Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Phượng cung điện đàn đất đai cực kỳ rộng lớn và các tòa nhà khác nhau nằm rải rác khắp các ngọn núi xung quanh. Các đệ tử của Hỏa Phượng cung ở đây đều mặc đồng phục màu đỏ thẫm. Và hình thêu trên ngực của họ cũng khác nhau, tương ứng với cấp bậc của họ trong Hỏa Phượng cung. Giống như Vĩ Cao, là trưởng lão thủ hộ của cung điện, có một bức tranh thêu của Chu Tước và Ngô Đồng. Trên ngực của hắn, tượng trưng cho địa vị của hắn, Ngô Đồng hay còn gọi là Tơ Đồng. Chôm đơn, bo rừng, bo xanh là một loài thư xê vật có hoa trong họ Cẩm Quỳ. Và trong toàn bộ Hỏa Phượng cung, chỉ có cung chủ mới đủ tư cách để thêu vật tổ của Phượng Hoàng Lửa. Khi đến gần cổng chính điện, Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn cung điện khổng lồ trước mặt, không khỏi sửng sốt, quá lớn, toàn bộ cung điện giống như một con vật khổng lồ, cao ngất trong mây, và các bức tường của cung điện đều được làm bằng đá hỏa tinh màu đỏ thẫm xây dựng lên. Trên đỉnh chính điện, lơ lửng một phù điêu đồ đằng phượng hoàng to lớn hình tròn, mờ ảo trong ánh sáng đỏ lửa méo mó. Trông sống động như thật. Trước cổng là 8 cây cột khổng lồ. Mỗi cây cột đều được chạm khắc nhiều hình ảnh khác nhau. Hầu hết đều được chạm khắc hình chim phượng hoàng lửa. Và mơ hồ toát ra dao động năng lượng ngọn lửa thiêu đốt. Thực ra, đại sảnh này không phải cổ phượng đại điện thật sự. Vĩ Cao liếc nhìn Lâm Lăng rồi giới thiệu với hắn. Năm đó khi Hỏa Phượng cung của chúng ta chuyển đến đây, chính điện này đã mô phỏng theo nguyên bản của cổ phượng đại điện. Bây giờ đã được tính như có lịch sử cả vạn năm. Thì ra là thế, Lâm Lăng trầm mặc gật đầu một cái. Thảo nào nó trông khá giống với tàn tích của Hỏa Phượng cung trong chiến trường viễn cổ. Cung chủ đang ở đại sảnh, mời vào. Vĩ Cao nghiêng người, sau đó duỗi tay ra, tư thế mời vào. Với một cử chỉ khiêm tốn như vậy, vĩ thần và những người xung quanh hắn đều sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy trưởng lão bảo hộ cung uy nghiêm của Hỏa Phượng cung đối xử với một võ tướng người tộc khác như vậy. Vĩ thần thừa nhận rằng chiến binh con người đến từ nơi Di Lạc chi địa này thực sự rất mạnh mẽ. Nhưng cha hắn, Vĩ Cao, cũng không hề yếu đuối. Thực lực tu vi của hai bên gần như ngang nhau về trình độ cường giả. Tuy nhiên, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên vừa rồi đến giờ, hắn nhận thấy rõ ràng mọi lời nói và hành động của cha hắn đối với Lâm Lăng lại giống như đàn em đối xử với đàn anh hơn. Rất nhã nhặn, nghĩ vậy, vĩ thần trong lòng nghi hoặc hơn, càng phát giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cung chủ không thích ồn ào. Mấy đứa nên ở bên ngoài đợi đã. Vĩ Cao đưa mắt nhìn về phía đám người vĩ thần, sắc mặt như thay đổi, trong chốc lát lại trở nên nghiêm túc. Vâng, vĩ thần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu tuân thủ. Sau đó nhìn đám người Lâm Lăng bước vào cổng cung điện. Tuy nhiên, khi Vĩ Cao lại giáp mặt với Lâm Lăng một lần nữa, thái độ của hắn thay đổi 360 độ. Và hắn cảm thấy chỉ kém mỗi chưa cúi đầu khom lưng thôi. Cha sao vậy? Cách chương.